trò chơi này quá thật rồi. Chương 6, mùa đông sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần mua gì không? Cửa hàng vừa nhận được một lô hàng mới từ thành phố đá khổng lồ. Chu Quang đang định rời đi, dừng lại và hỏi, có súng không? Không, có cũng không mua nổi đâu. Ông Charlie cười khẩy, nhìn Chu Quang quay lưng định đi và nói thêm, nhưng thực phẩm và nhiên liệu thì có một ít. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ mua thêm trước khi giá tăng. Súng rất khó mua ở phố Bét. Nếu có đoàn thương buôn vũ khí đi qua, những vũ khí đó cũng sẽ vào kho của thị trường, không bày bán. Hơn nữa, như ông Charlie nói, nếu có thì những người nhặt rác như họ cũng không mua nổi. Chu Quang hiểu tại sao ông nói vậy, là người được giáo dục tốt. Charlie chắc chắn nhận ra rằng tất cả những người sống sót ở phố Bét, từ nhặt rác đến thợ săn, đều bị bóc lột triệt để. Dù thị trưởng chưa bao giờ trực tiếp lấy một xu từ túi của họ, thực phẩm và nhiên liệu sẽ tăng giá. Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Chu Quang, Charlie cười nhẹ, cậu không nhận ra à? Gần đây trời đang lạnh hơn và dị chủng bên ngoài bắt đầu hoạt động nhiều hơn. Chu Quang nhíu mày suy nghĩ một lát rồi hỏi, mùa đông sắp đến, tôi nhớ cậu mới đến đây được 5 tháng, có thể chưa trải qua. Vào thời điểm này hàng năm thường bắt đầu lạnh dần. Năm nay, mùa đông có thể đến sớm hơn. Có thể sẽ có tuyết vào tháng 10. Nói đến đây, Charlie ngừng lại một lúc rồi nói với hàm ý sâu xa. Mùa đông đang đến, cả người và dị chủng đều phải chuẩn bị trước. Khi mới đến phố Bét, Chu Quang mặc một chiếc áo khoác xanh. Charlie đã vô thức coi anh là người từ nơi trú ẩn, nên đối xử khá tốt. Tuy sự quan tâm này không thể hiện qua giá cả giao dịch, nhưng ông già này đã giúp Chu Quang một số kinh nghiệm sống sót. Nếu không, anh sẽ không thể nhanh chóng thích nghi với cuộc sống trên mảnh đất hoang tàn này. Chu Quang nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Không có gì, Charlie cười nhẹ. Đừng có chết, bây giờ là đầu tháng 9. Nếu tuyết rơi vào tháng 10, Chu Quang chỉ còn hơn một tháng để chuẩn bị. Đối với những người sống sót ở khu vực này, tuyết không phải là điều vui vẻ. Điều đó có nghĩa là ngoài thực phẩm, họ còn phải tốn thêm chi phí cho nhiên liệu. Phần lớn người ở đây sống bằng việc nhặt rác và săn bắn. Các trang trại gần đó chỉ cần người trong mùa thu hoạch. Đến mùa đông, việc nhặt rác sẽ khó khăn gấp bội. Không ai có thể đoán trước trong tuyết là linh kiện có thể tái chế hay răng của chuột đột biến. Những động vật cung cấp thịt như hươu, thỏ cũng sẽ ít hoạt động hơn, thậm chí ẩn náu suốt mùa đông. Điều tệ nhất là, một khi vào mùa đông, các đoàn thương buôn sẽ không đến đây. Ngay cả khi nhặt được đồ tốt, cũng chỉ có thể chất đống ở nhà, chờ đến xuân năm sau mới bán được. Hoặc mạo hiểm đi tới thành phố đá khổng lồ cách 10 cây số. Đó là khu định cư lớn nhất của những người sống sót ở Thanh Tuyền. Dù là mùa đông, chợ ở đó cũng không đóng cửa, nhưng nó nằm ở vành đai 3 của thành phố Thanh Tuyền. Gần khu vực phía bắc của thành phố, trên đường có vô số nguy hiểm. Đi bộ đến đó, nhất là trong mùa đông lạnh dưới 10 độ, không khác gì tự sát. Sau khi rời khỏi cửa hàng thu mua, Chu Quang về nhà. Thực ra gọi là nhà cũng không đúng, chỉ là một căn lều tạm che mưa, thậm chí không có cửa sổ hay cửa ra vào đàng hoàng. Đến hôm qua, anh vẫn nghĩ sẽ tích lũy xi măng, tấm PVC để sửa lại bức tường hở trước khi mùa đông tới. Nhưng giờ thì không cần nữa, anh lấy từ túi ngủ ẩm mốc một hộp nhôm rỉ sét. Cố gắng mở nó ra và đổ những đồng xu nhựa lên bàn gỗ chân què. Tổng cộng có 47 đồng xu trắng mệnh giá 1 điểm. Cộng thêm 3 đồng trong người, vừa đủ 50 điểm. Số tiền này là anh tiết kiệm từng chút một, với mục đích một ngày nào đó rời khỏi nơi quỷ quái này, chuyển đến thành phố đá khổng lồ tốt hơn. Nhưng bây giờ, anh đã có kế hoạch mới cho tài sản này. Nếu có thể tự lập, sao phải sống nhờ người khác? Những tàn tích của viện điều dưỡng trên nơi trú ẩn có thể sử dụng. Cùng với các bức tường xung quanh đều là kết cấu bê tông. Nếu có người chơi giúp thu thập vật liệu gần đó, việc sửa chữa sẽ không quá khó. Khu vực xung quanh viện điều dưỡng là công viên đất ngập nước. Không tiện thu thập phế liệu kim loại, nhưng thực vật xung quanh khá nhiều. Nhiên liệu sưởi ấm sẽ không thiếu. Ngoài ra gỗ có thể dùng để sửa chữa và làm đồ nội thất. Rìu, đúng, cần mua 4 cái rìu. Luyện cấp đánh quái, không đời nào, đã nói là trò chơi sinh tồn thực tế 100. Tất nhiên phải bắt đầu từ công việc cơ bản nhất. Cần xẻng và cưa nữa. Người chơi chưa đăng nhập, Chu Quang đã nghĩ xong cách sắp xếp họ. Tất nhiên, ngoài công cụ làm việc, còn có vấn đề quan trọng nhất là lương thực. Ngay khi buồng nhân bản được kích hoạt, nó sẽ tiêu thụ ngay chất hoạt tính dự trữ trong buồng để tạo cơ thể nhân bản cho người chơi. Và những cơ thể này cần ăn. Dù người chơi không trực tuyến, cơ thể nhân bản có thể nằm trong buồng với mức chuyển hóa thấp để ngủ. Nhưng không thể nằm mãi. Người sống thì phải ăn. Đó là chân lý bất biến. Ít nhất phải dự trữ đủ lương thực cho 5 người lớn trong một tuần. Nếu tính 2 bữa một ngày, mỗi bữa một chiếc bánh mì, cần 70 chiếc. Bánh mì là thức ăn phổ biến nhất ở phố Bét. Một điểm đổi được một chiếc. Chiếc bánh này to bằng bàn tay. Có thể trộn vỏ cây hoặc sợi thực vật khác, nhai cứng và thô ráp, như có cát, nhưng no và bổ sung một chút muối. Đun trong nồi cũng có thể làm cháo. 70 chiếc bánh, mua thì cần 70 điểm, dù mặc cả cũng phải tốn ít nhất 60 điểm. Vậy là ngân sách của mình không đủ rồi. Chu Quang nhíu mày nhưng nhanh chóng thả lỏng. Anh đã nghĩ quá phức tạp. Thực ra không cần cho người chơi ăn ngon thế. Nếu thay bánh mì bằng nguyên liệu làm bánh lúa mạch xanh từ các trang trại gần đó, thì chỉ cần 3 điểm là mua được 1 kg. Mua 5 kg là đủ dùng trong vài ngày. Cùng lắm là học người dân phố Bét trộn thêm vỏ cây hoặc rễ cây. Còn lại thì tính sau. Trước mắt chuẩn bị những thứ này đã. Dọn sạch đồng xu, Chu Quang đeo ba lô lên vai. Dù cả đêm không ngủ, nhưng anh hưng phấn không chịu được, như tìm thấy ý nghĩa cuộc sống mới. Không hề buồn ngủ, khi anh mở cửa ra ngoài, thấy cô bé hàng xóm đang ngồi chồm hổm trước cửa nhà. Tò mò nhìn sang, Chu Quang biết cô tên là Dư Tiểu Ngư, con gái út nhà họ Dư. Người sống sót trên mảnh đất hoang này phần lớn gầy gò xanh xao. Con gái út nhà họ Dư cũng không ngoại lệ, đôi tay đôi chân nhỏ gầy như cây sậy. Khó tin là cô bé đã đến tuổi lấy chồng. Thấy Chu Quang chú ý tới mình, cô bé không ngại ngùng. Bước ra khỏi nhà, em nghe thấy nhà anh có tiếng động, nên đến xem. Hằng ngày khi trời sáng, đàn ông ở phố Bét ra ngoài nhặt rác hoặc săn bắn. Người già, phụ nữ và trẻ em thường ở nhà. Làm những việc kiếm tiền, dù ai cũng nghèo khó, nhưng không ai muốn nhà mình bị ai đó vào chiếm đoạt khi ra ngoài. Người đàn ông tên Chu Quang này từ ngoài đến, ít giao tiếp với hàng xóm, sáng đi sớm tối về muộn, cô không biết nhiều về anh, chỉ thấy anh không có vẻ là người chịu khó. Ban đầu mọi người đều đề phòng anh, mẹ cô cũng bảo cô chú ý đến người lạ này. Nhưng Tiểu Ngư không thấy anh là người xấu, vì có lần anh nấu canh trước cửa, cho cô một bát, cảm ơn, không có gì, anh đi ra ngoài, em có thể giúp anh trông nhà. Cô chớp mắt vui vẻ nói thêm, dù sao em cũng rảnh, đứa trẻ tội nghiệp, nếu ở thế giới kia, cô bé này chắc còn đi học, không muốn bị xem là xúc phạm. Chu Quang giấu sự thương cảm trong mắt. Không biểu cảm lấy từ túi ra một cây kẹo mút, đưa cho cô bé, cầm lấy mà ăn, đừng nói cho ai biết tôi đưa, nếu không lần sau không có nữa. Chưa từng thấy loại kẹo này, Tiểu Ngư cắn vào giấy gói, không cắn được mới nhận ra phải xé ra, đôi mắt to đen ngó chằm chằm vào quả kẹo đỏ trên que nhựa. Cô bé cẩn thận liếm một cái. Đây, đây là mùi gì? Ngọt quá. Mắt cô bé lấp lánh ánh sao. Hạnh Phúc ngẩng đầu, định nói lời cảm ơn. Nhưng người cho cô kẹo đã đi xa. Cách Trương.